Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 9, góc chuyện audio.com. Ý kiến gì? Ai ý kiến ngon thì bước ra đây. Đám học sinh bắt đầu nóng máu. Thì lúc đó cậu bước về phía bà à, tôi có ý kiến. Tại sao các chị lại ăn hiếp cậu ấy? Lại là mày, vụ hôm qua tao đã tức lắm rồi giờ mày lại xen vào chuyện này nữa. Đúng là không đánh không xong mà. Đầu vàng, nói rồi bà à tát vào mặt cậu một phát. Còn cậu bị đánh nhưng vẫn đứng yên. Đơn giản là vì cậu không muốn đánh người khác. Hôm qua, chính cậu đã nói với 6 người. Anh Ji Yong và chị Cheren tha cho bọn họ mà. Tại sao họ không cảm ơn mà còn lại đánh cậu? Cậu đâu biết là mấy ả không hề biết là cậu đã giúp mình. Ngược lại còn nghĩ là do cậu và bọn họ. 8 người kia, thương hại mình nên mới tha. GT, càng ghét cậu hơn, thấy cậu không phản kháng. Tưởng cậu sợ, định vung tay tát cậu cái nữa thì bị bàn tay cậu chặn lại. Cô quá đáng rồi đó. Tôi không phải là mannequin mà đứng yên cho bọn cô đánh. Su, Cúc tức thật rồi, hiếm ghê, cậu bây giờ đã trở thành một người khác. Như đã nói, cậu là người khi phạm lỗi chỉ cần xin lỗi là xong. Vậy mà 3 người này làm sai không biết xin lỗi mà còn đánh cậu. Không nhịn được tức nữa rồi. Cả trường nhìn cậu tròn mắt. Bà ả kia nghe vậy lại càng tức. Vung tay tát cậu, lần này rất mạnh nên má cậu giờ đây đã đỏ ửng. Cả trường cực kỳ ngạc nhiên sau đó chuyển qua tức giận. Nhào vào đánh bà ả tới tấp. Vừa đánh vừa chửi. Tại sao bọn mày dám đánh Dung Cúc? Nãy giờ cậu ấy đã nhịn bọn mày rồi mà. Cái lũ, bà ả, này, sao chúng mày ác vậy hả? Đúng lúc đó, tiếng thắng xe vang lên làm mọi người dừng mọi hành động. Bà ả kia mặt càng thêm tái. Các anh cùng Ji Yong và Cheren bước xuống. Ji Yong và Cheren tới nhà cả lũ để rủ cả lũ đi học nên mới vào trường cùng lúc với nhau. Thấy đông vui, vâng, đông và vui đấy ạ, cả hội lại gần. Gặp cậu đang đứng như trời trồng nhìn cả trường. Phát hiện ra điều gì đó, cả hội hốt hoảng chạy lại phía cậu, bảo bối, Cúc kia à mà em làm sao vậy, sao lại đỏ thế này, cậu vẫn vậy, đừng im ri, thấy ngộ ngộ, Yun Ji băng lãnh lên tiếng, chuyện gì, dạ là do, một học sinh kể lại toàn bộ, cả lũ lo lắng nhìn cậu, rồi quăng cho bà à kia cái nhìn sắc lẽm, sao ba cô dám làm vậy hả, hôm qua đã tha cho mấy cô rồi. Sao lại không biết điều mà còn gây sự nữa hả? Jimin không kềm được mà quát lớn làm bà ả hồn vía dạo chơi. Cả trường mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Đây là một trong 7 nam thần lạnh lùng. Có Ji Yong, sao, cậu thì tỉnh mộng hẳn. Yun Ji thấy vậy tiến lại chỗ Jimin. Mày bình tĩnh đi, còn các cô, chỉ mặt bà ả chết đi. Câu nói nhẹ như lông hồng mà làm bà ả sợ chết khiếp. Bò lại chỗ cả hội đứng mà cầu xin. Em, sai rồi, anh làm ơn tha cho bọn em lần này đi. Không nói nhiều, tê lạnh lùng, vừa dứt câu, có một đám người áo đen đến lôi bà ả đi. Cậu giờ mới lên tiếng. Sao lúc nãy cả trường lại giúp tôi? Hiểu vấn đề, Ji Yong bước tới xoa đầu cậu. Cười nhẹ, bởi vì em là thiên thần của tất cả chúng ta. Cả trường nhìn cậu mỉm cười. Cậu ấm lòng, cười đáp trả cách chương.